Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 946, chương 38, Tư Sủng Miêu Nương. Subaru chưa bao giờ hướng ngày hôm nay nghĩ như vậy mắng chửi người. Hắn ngựa không ngừng vó chạy về Lagnisa Vương Đô, chuẩn bị liên hợp quý tộc phái thảo phạt Bạch Kinh. Lại phát hiện những quý tộc kia trong người nắm quyền vẫn còn ở bên trong tòa thánh thành sống. Phóng túng, lần này là hắn tính sai. Subaru lập tức đi qua đại chủ giáo Duy Khắc Gơ quan hệ. Hướng quang minh nữ thần giáo Lagnisa giáo khu phát sinh thảo phạt Bạch Kình xin. Đối đãi mình đồng bạn hợp tác, Lagnisa giáo khu biểu hiện coi như tích cực. Bất quá nơi này là vương đô, cho nên ngay cả một chi đội kỵ sĩ thánh điện cũng không có đóng quân. Bọn họ cần từ cái khác giáo khu điều khiển đội kỵ sĩ thánh điện. Sau khi nghe được tin tức này, Subaru đều muốn giơ đao giết hướng giáo đường. Các người đại chủ giáo lợi hại như vậy, bọn họ đi không được liền xong chuyện. Còn phải chờ cái gì đội kỵ sĩ thánh điện? Thiên, Subaru có điểm tuyệt vọng. Đến khi đội kỵ sĩ thánh điện điều khiển hoàn tất, đi tới Lagnisa giáo khu thời điểm, Subaru đã triệt để tuyệt vọng. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn nhiệm vụ đếm ngược thời gian kết thúc. Đến khi đồng hồ bấm giây về không lúc, keng tương đương, trong đầu dường như ác ma tiếng rên nhẹ máy móc âm vang lên. Ký chủ không thể dựa theo thời gian hoàn thành công ty đa quốc gia nhiệm vụ. Nghiêm phạt làm bằng máy gần mở ra. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Subaru hít sâu một hơi. Hoàn hảo hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem tất cả có thể giao phó sự tình đều giao cho lữ hành thương nhân. Không phải là 3 ngày thời gian sao? Ai sợ ai? Ân tương đương a, thanh âm một tiếng so với một tiếng nhẹ. Nhưng bén nhọn độ lại càng ngày càng cao. Subaru luôn cảm giác chính mình lùn không ít, tóc thành dài, sờ sờ mặt sườn, phát hiện lỗ tai cũng đã biến mất, vừa nghĩ tới lỗ tai, đỉnh đầu dường như có vật gì ở tùy ý lay động. Subaru tự tay sờ soạn, quả nhiên, hai mao nhung nhung mèo con ở đầu nàng đỉnh, ngực thoáng đau đớn, tiểu chim bồ câu nhanh chóng lớn lên, Subaru đã ngây dại. Nàng buông tha suy nghĩ, trên người da thịt phảng phất lột da thông thường, trở nên tuyết trắng không gì sánh được. Nàng dám khẳng định, cho dù là rem da thịt, cũng không nhất định có nàng trắng như vậy non. Nàng cái này miêu nương, dường như còn là một ấu miêu. Chán ghét đại quý tộc, Subaru nói xong một câu nói này, ý thức liền rơi vào trong hôn mê. Đại nhân ngài mời xem. Đúng đúng đúng, nàng gọi Tsukineko, nếu như đại nhân ngài không thích tên này, tùy thời đều có thể thay đổi. Chúng ta tuyệt đối không có chạm qua nàng mảy may, ngay cả tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là do người hầu gái đi làm. Mời đại nhân ngài, yên tâm, Subaru trong mơ mơ màng màng nghe được những lời này. Trong óc nàng tư duy còn ở vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng nàng biết, nàng gần bị giao phó đến tên kia đại quý tộc trong tay. Ngưng tụ tinh thần, Subaru thấy được trong đầu đếm ngược thời gian hình ảnh. Hai thiên 23 giờ đồng hồ 59 phân 01 giây, thả lỏng tinh thần miêu nương Tsukineko lần nữa ngủ. Không biết qua bao lâu, Tsukineko bị một đạo không linh giọng nữ thức dậy. Hoa tương đương đây chính là miêu nương sao? Nàng thật là đáng yêu. Người thích sẽ đưa ngươi, về sau đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi cũng không tệ. Cái gì đó tương đương, một nam một nữ thanh âm. Từ Tsukineko trong lỗ tai chen vào, Tsukineko lão cảm giác thanh âm này là như vậy quen tai. Dường như, nàng mấy ngày hôm trước mới vừa nghe qua như vậy, Mạc tiểu ca ca mau tới đây. Nàng nhắm mắt. Giọng nữ tựa hồ phá lệ kích động. Tsukineko nháy mắt một cái, thích ứng bên trong phòng tia sáng sau, chỉ có ngưng thần hướng nữ hài nhìn lại. Bạch sắc tóc ngắn, xanh thảm đôi mắt nữ hài bên người, còn đứng một vị người xuyên bí ngân khôi giáp nam tử. Tsukineko, ngoặc kép chấm hỏi, miêu, lại tựa như tạc mau, đuôi mèo ba trực tiếp dơ cao, thân thể lấy một cái không hợp với lẽ thường tư thế về phía sau nhảy. Trực tiếp đụng phải lồng sắt bên kia, nữ hài quay đầu lại, nhìn về phía nam tử, mạc tiểu ca ca, ta là không phải hù được nàng. Chỉ thấy nam tử cau mày một cái, sẽ không có cái gì, ở chung vài ngày thì không có sao, chú ý chớ bị nàng cắn phải. Sau đó nữ hài cùng nam tử đối thoại, Tsukineko nghe cũng không lớn rõ ràng, nàng cũng không có tâm tư nghe đối phương đến cùng nói gì đó. Tsukineko thầm nghĩ bắt đầu mấy ngày hôm trước, chính mình trong quần còn có tiểu huynh đệ thời điểm, dường như nghe được thánh điện quân đoàn trưởng cùng thánh nữ điện hạ từng có như vậy một đoạn đối thoại, này chán ghét quý tộc vì mượn hơi ta, lại muốn tiễn ta một con mèo nương. Ta đường đường thánh điện quân đoàn trưởng, có thể là loại người như vậy sao? Miêu nương, hoa tương đương nếu như mạc tiểu ca ca không phải. Tsukineko toát ra mồ hôi lạnh, lúc đó hắn cũng không có nghĩ tới nhiều lắm. Bởi vì đối phương là quang minh nữ thần giáo thánh điện quân đoàn trưởng. Cũng không phải là cái gì đại quý tộc, nhưng nếu là từ địa vị đến xem, vị này quân đoàn trưởng rõ ràng nếu so với một ít quốc gia đại quý tộc cao hơn nhiều. Trải qua ngắn ngủi kinh hách sau, Tsukineko cũng bình tĩnh lại, đối phương thân là quang minh nữ thần tín đồ, sẽ không có cái gì đặc thù mê a. Hơn nữa tên kia thánh điện quân đoàn trưởng dường như phải đem nàng đưa cho thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ thật xinh đẹp. Phi phi phi, không phải, lúc này là lúc nào rồi? Nàng còn muốn những thứ này. Có thể đàng hoàng vượt qua ba ngày nay, cũng đã xem như là vạn hạnh. Còn có, trời mới biết đối phương là không phải có thể xem thấu của nàng bản thể. Tsukineko hiện tại không gì sánh được khẳng định, quang minh nữ thần giáo thánh điện quân đoàn trưởng cùng thánh nữ điện hạ tuyệt đối có một chân. Nếu để cho tên kia quân đoàn trưởng biết mình nhưng thật ra là người đàn ông, nàng nhất định sẽ chết rất khó nhìn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Quân ta đoàn bên kia còn có chút sự tình phải xử lý. Mèo này nương sẽ đưa cho ngươi. Này tương đương mạc tiểu ca ca đi làm việc đi. Ở Tsukineko thị giác, chung, thánh nữ điện hạ đứng lên, đem tên kia vì mạc tiểu thánh điện quân đoàn trưởng tống xuất gian phòng. Quay đầu nhìn về của nàng thời điểm, trên gương mặt tươi cười tràn đầy trị hết tính nụ cười. Trước đây nhất định rất khổ cực a, không có quan hệ, ở chỗ này không ai biết khi dễ ngươi. Thánh nữ điện hạ nói phảng phất có chứa một loại ma lực, làm cho Tsukineko cảm xúc từng bước ổn định. Lồng sắt mở ra, một cái tay nhỏ đưa đến Tsukineko đỉnh đầu không ngừng xoa. Điều này làm cho Tsukineko tâm đều nhanh hóa. Cùng ngày, nàng theo Canon cùng nhau học tập, sau đó đổi lại nữ tu sĩ phục, khăn trùm đầu cùng quần dài che ở tay mèo cùng đuôi mèo. Từ bên ngoài nhìn lại, hoạt thoát thoát một cái khả ái tiểu nữ tu sĩ. Thánh nữ điện hạ có việc xuất môn, Tsukineko liền theo chạy ra ngoài. Nàng nhìn thấy đến đây thăm viếng tín đồ, chứng kiến đang ở tuyên thệ quân dự bị kỵ sĩ. Mỗi một màn cũng làm cho tâm linh của nàng đạt được thanh tẩy. Nếu như nàng thật sự là một miêu nương, nhất định sẽ ở thánh thành đợi cả đời. Thánh điện quân đoàn trưởng các hạ là cá tính tử hiền hòa người. Thánh nữ điện hạ càng làm cho người như mộc xuân phong. Bất quá nàng vừa thấy được quân đoàn trưởng sẽ mặt đỏ. Tsukineko cảm giác chơi thật vui. Nàng ở chỗ này biết rất nhiều tiểu nữ tu sĩ. Kỳ kỳ cha cha dường như tiểu ma tước như vậy vốn có sức sống. Bình tĩnh thời gian luôn là qua thật nhanh. Hôm nay là nhiệm vụ trừng phạt ngày cuối cùng. Tsukineko có chút không nỡ. Nàng đứng ở giáo đường lầu hai cuối hành lang. Từ bên kia cửa sổ bao quát vô danh chân núi nửa tòa thánh thành. an ninh thời gian biết ăn mòn tâm linh của người ta. Tsukineko thì thào nói hết những lời này. Giáo hoàng đại nhân, có đồ kinh hành lang nữ tu sĩ hướng về phía một người. Hành lễ, Tsukineko cuống quýt xoay người lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.